Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai, Đặng Lỗi gật gật đầu, vậy ta đi thu nạp binh mã. Đi đi, trong lòng Dương Văn Hậu rất rõ, trải qua nội chiến, thực lực bọn họ tổn hao nhiều, đã không cho phép bọn họ thông dong rút lui. Bọn họ chỉ có thể thừa dịp kẻ hở hỗn loạn, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nếu muộn một bước, đến lúc đó liền không đi được nữa. Ở dưới Dương Văn Hậu phân phó, Trung quân doanh lệ thuộc trực tiếp hắn cùng bộ đội sở thuộc Đặng Lỗi, rất nhanh đã gấp gáp rút khỏi đại doanh, hướng về hướng Tây Bắc mà đi. Bọn họ ở lúc rút khỏi đại doanh, không quên thông báo Lý Vũ Đường đang trấn áp bộ đội sở thuộc Hoàng Tuyết Tùng. Chẳng qua binh mã của Lý Vũ Đường cùng binh mã dưới trướng Hoàng Tuyết Tùng xoắn vào cùng một chỗ, muốn thoát ly, lại không phải một chuyện dễ dàng. Lúc trời sáng, bộ đội sở thuộc Lý Vũ Đường đánh tan bộ đội sở thuộc Hoàng Tuyết Tùng như rắn mất đầu, lúc này mới gấp gáp tập kết lại chuẩn bị rút lui. Nhưng đã muộn rồi. Tả Kỵ quân thấy Phục Châu quân người một nhà đánh cả đêm, trời vừa sáng, Trương Vân Xuyên đã phái binh đi lên. Hắn muốn thừa dịp Phục Châu quân suy yếu, cho Phục Châu quân một đòn trí mạng. Rất nhiều Tả Kỵ quân võ trang đầy đủ chen chúc mà đến. Doanh địa Lâm thời Phục Châu quân đã không bố trí phòng vệ nữa. Bởi vì nội chiến tàn khốc dẫn tới binh lực tuyến đầu bị điều động lượng lớn, các chiến hào hàng rào kia đều không có ai thủ vệ. Tả Kỵ quân dễ dàng chiếm lĩnh những nơi này, Phục Châu quân tán loạn ở trong doanh địa tản ra bỏ chạy, chưa tổ chức bất cứ sự phản kháng nào. Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết, Tả Kỵ quân đối mặt các binh sĩ Phục Châu quân chạy tứ tán kia, cũng chưa chém tận giết tuyệt, mà là áp dụng thủ đoạn tương đối nhu hòa. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, chiến tranh cũng không phải các binh sĩ tầng dưới chót này vén lên. Bọn họ sở dĩ cuốn vào chiến tranh, hoặc là bị cưỡng ép mộ binh tham quân, hoặc là vì cơm ăn mà thôi. Hôm nay đại cục đã định, không cần phải chém tận giết tuyệt đối với các Phục Châu quân tầng dưới chót này. Cho nên phàm là kẻ buông binh khí đầu hàng, đều không giết. Ta đầu hàng. Đối mặt các binh sĩ Tả Kỵ quân đằng đằng sát khí này, rất nhiều binh sĩ Phục Châu quân không chỗ nào để chạy bất đắc dĩ, chỉ có thể ném xuống binh khí trong tay, quỳ xuống đất xin hàng. Trong doanh địa Phục Châu quân bây giờ tràn đầy hỗn loạn cùng hoảng sợ, tin tức Tả Kỵ quân giết vào đã truyền ra. Rất nhiều Phục Châu quân đang cướp đường mà chạy. Các thương binh bọn Lý Chấn Bắc cũng không có ai quản bọn họ. Đại tướng quân Dương Văn Hậu lúc rút lui, căn bản không chuẩn bị dẫn bọn họ trở thành người bị vứt bỏ. Tiếng hô giết nơi xa càng lúc càng tới gần, bọn họ dìu nhau, chân thấp chân cao cũng muốn chạy ra khỏi doanh địa. Đứng lại, đừng chạy, đột nhiên, cách đó không xa một đội binh sĩ Tả Kỵ quân chạy ra. Bọn họ cầm đao khiêng, giơ trường mâu, nhanh chóng xông tới. Hơn 1.000 thương binh vết thương chồng chất bị vây. Đối mặt Tả Kỵ quân chung quanh ép lên, có thương binh bị thương nhẹ cầm đao muốn xông ra bên ngoài. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ nghe tiếng nỏ tiễn rít gào vang lên, đám Phục Châu quân bị thương nhẹ cầm đao muốn xông ra bên ngoài đã siêu siêu vẹo vẹo ngã đầy đất. Thương binh khác bị dọa đồng loạt lui về phía sau, xoay người muốn từ một đầu khác chạy. Nhưng rất nhanh lại bị chặn lại. Đối mặt các binh sĩ Tả Kỵ quân dũng mãnh chung quanh, đám thương binh này chen chúc cùng một chỗ, sợ hãi đến cực điểm. Lý Chấn Bắc chống gậy, trong tay hắn cũng cầm đao, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trốn đi nơi nào. Lúc này, Tả Kỵ quân bao vây bọn họ tránh ra một con đường. Chỉ thấy Tả Kỵ quân quân đoàn trưởng Đại Hùng xuất hiện ở trên chiến trường. Đại Hùng cả người mặc khôi giáp hoàng mỹ, hắn nhìn lướt qua các binh sĩ Phục Châu quân vết thương chồng chất. Đại tướng quân Dương Văn Hậu của các ngươi cũng chạy rồi, các ngươi còn đánh cái gì? Đại Hùng tức giận nói, các ngươi đều bộ dáng này rồi, nếu thực đánh nhau, chúng ta xung phong một cái các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vợ con già trẻ của các ngươi còn ở nhà chờ các ngươi đó. Đừng đánh nữa, đầu hàng đi. Đại Hùng vừa mới nói xong, binh sĩ Tả Kỵ quân chung quanh đồng loạt ép về phía trước một bước. Đầu hàng không giết, thanh âm binh sĩ Tả Kỵ quân chỉnh tề vang dội tràn ngập sát khí hừng hực, khiến các thương binh bọn Lý Chấn Bắc đều bị khí thế cường đại kia áp chế. Ken ken, có thương binh sau khi nhìn ngó xung quanh vài lần, biết không thể chạy ra ngoài, chỉ có thể tiếp nhận số phận ném binh khí. Theo thương binh đầu tiên ném binh khí, lục tục các thương binh đều ném binh khí. Vậy là đúng rồi, Đại Hùng sau đó phân phó, giải trừ binh khí của bọn hắn, sau đó dẫn bọn hắn đi trị thương, ăn cơm, rõ, bọn Đại Hùng nhanh chóng chiếm lĩnh doanh địa Phục Châu quân, sau đó triển khai truy kích đối với vài đám Phục Châu quân thừa dịp bóng đêm chạy ra. Phục Châu quân tuy liên tiếp thất lợi, nhưng cũng chưa thương cân động cốt. Trương Vân Xuyên mang toàn bộ tinh binh cường tướng dưới trướng mình điều động đến trên chiến trường phủ Ninh Dương, chính là vì lấy tư thái quyết chiến, đánh bại Phục Châu quân. Nhưng trên thực tế Phục Châu quân bại vong so với hắn đoán trước còn nhanh hơn. Bọn họ ba đại quân đoàn triển khai tư thế, giờ còn mâu thuẫn nội bộ Phục Châu quân tập trung bùng nổ, sau khi trải qua một đêm sống mái với nhau, hoàn toàn tan rã hết. Trương Vân Xuyên ở dưới đám người Lê Tử Quân, Khổng Thiệu Nghi, Điền Trung Kiệt vây quanh, lấy tư thái người thắng đặt chân doanh địa lâm thời của Phục Châu quân. Nhìn các doanh trướng bị thiêu hủy, thi thể ngổn ngang ngã ở trên mặt đất, toàn bộ doanh địa đã là một mảng hỗn độn. Nếu là ngày xưa, hắn nhất định sẽ trách trời thương dân một phen, cảm khái binh sĩ tầng dưới chót không dễ dàng. Bọn họ cuốn vào trận chiến tranh này, cuối cùng vứt bỏ tính mạng, thật sự là không đáng. Nhưng hắn mấy năm qua từng thấy quá nhiều chiến tranh, quá nhiều thương vong, đã chết lặng. Bất cứ người trách trời thương dân nào đều là dáng vẻ kịch cẩm, tự mình lừa tình mà thôi. Đối mặt dòng lũ thời đại, muốn giải thoát vận mệnh trói buộc, chỉ có bản thân trở nên cường đại, mới có thể quyết định vận mệnh của mình. Hắn nếu vẫn là gã cửu vạn lúc trước, ngay cả muội muội của mình cũng không bảo hộ được. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành Trấn Nam đại tướng quân của Đại Chu, uy chấn một phương, bây giờ người khác muốn trêu chọc hắn, cũng phải cân nhắc một chút. Khi Trương Vân Xuyên lấy tư thái người thắng tuần tra doanh địa Phục Châu quân bị chiếm lĩnh, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào. Lão tử không phục, có bản lãnh đường đường chính chính đánh một trận, nhiều người ức hiếp ít người, tính là bản lãnh cái gì? Đám người Trương Vân Xuyên dừng bước, chỉ thấy quân đoàn trưởng Đại Hùng dẫn người áp giải vài tên tướng lĩnh Phục Châu quân mặc khôi giáp đi tới. Một tướng lĩnh trong đó mũ giáp đã không thấy, tóc tai bù xù, nhưng vẫn rất kiêu ngạo kêu gào. Một lát sau, Đại Hùng dẫn mấy người này tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Đại Hùng ôm quyền nói, khởi bẩm đại tướng quân, chúng ta đánh bại bộ đội sở thuộc Phục Châu Uy Vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu chạy tán loạn, đầu lĩnh đều ở nơi này. Trương Vân Xuyên nhìn lướt qua mấy tướng lĩnh này, mở miệng hỏi, vị nào là đại tướng quân Dương Văn Hậu? Đại Hùng có chút xấu hổ trả lời, Dương Văn Hậu ở lúc chạy trốn, bị tên của chúng ta bắn chết rồi, phía sau chính là thi thể của hắn. Đại Hùng nói xong khoát tay, mấy binh sĩ nâng một người mặc khôi giáp đặt ở trước mặt Trương Vân Xuyên. Người này rõ ràng chính là Phục Châu Uy Vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu, chẳng qua hắn không còn uy phong đại tướng quân, đã biến thành một thi thể. Trương Đại Lang, ngươi tên tiểu nhân vô sĩ không biết xấu hổ này, có bản lãnh đường đường chính chính đánh, dở âm mưu quỷ kế tính là bản lãnh cái gì, xấu hổ cho ngươi còn là Trấn Nam đại tướng quân, ta nhổ vào. Trương Vân Xuyên nghe được tướng lĩnh bị trói gô còn đang mắng chửi, nhíu mày. Trương Vân Xuyên chỉ tướng lĩnh người đầy vết máu kia, hỏi Đại Hùng, người này là ai? Đại Hùng trả lời, người này tên Đặng Lỗi, là tham tướng Phục Châu quân. Đại quân chúng ta bao vây bộ đội sở thuộc Dương Văn Hậu, binh mã khác đều tranh nhau chạy tứ tán, hắn lại luôn bảo vệ ở bên cạnh Dương Văn Hậu, tử chiến không lùi, sát thương không ít huynh đệ của chúng ta, có một chút vũ dũng. Đặng Lỗi, người này ta từng nghe. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, Hà Khuê chính là bị hắn đánh tan giết chết nhỉ, đúng vậy. Cũng rơi vào tình trạng như vậy rồi, còn không biết điều, lớn tiếng mắng ta, quả nhiên là không biết sống chết. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, kéo xuống, chém đi. Đại Hùng ngẩn ra. Đại tướng quân, người này tuy tính tình nóng nảy chút, nhưng vẫn có chút vũ dũng. Đại Hùng cầu tình nói, không bằng tha cho hắn một mạng, để hắn cống hiến cho Tả Kỵ quân chúng ta. Đặng Lỗi đối với đại tướng quân Dương Văn Hậu luôn không rời không bỏ, chém giết đến một khắc cuối cùng bởi vì kiệt sức mới bị bắt sống. Đại Hùng đối với người có tình nghĩa bực này vẫn là rất coi trọng, cho nên lúc này mới chưa giết cả, hy vọng mời chào để bọn họ sử dụng. Bây giờ thấy đại tướng quân một lời không hợp liền muốn giết người, cho nên lúc này mới mở miệng cầu tình. Đại Hùng đã mở miệng, Trương Vân Xuyên cũng không tiện trước mặt đám đông làm mất mặt hắn, tốt xấu gì hắn bây giờ là quân đoàn trưởng. Trương Vân Xuyên quay đầu hỏi Đặng Lỗi, ta tha ngươi, ngươi có thể cống hiến cho ta không, ta nhổ vào, ngươi nằm mơ đi, chỉ cần ta còn có một hơi, ngươi cũng đừng nghĩ được ngủ ngon giấc, ta muốn giết ngươi báo thù cho đại tướng quân. Đặng Lỗi đối mặt Trương Vân Xuyên mời chào, dùng lời lẽ hung ác đáp trả. Trương Vân Xuyên mỉm cười, cũng không tức giận, hắn quay đầu nói với Đại Hùng, ta giao hắn cho ngươi, xử trí như thế nào, do ngươi quyết định. Đại Hùng cũng vẻ mặt đầy xấu hổ, hắn lập tức rút ra trường đao bên hông, đi về phía Đặng Lỗi đang lớn tiếng mắng chửi. Thứ không biết điều, ta thấy không thể giữ ngươi. Đại Hùng bóp chặt cổ Đặng Lỗi, trường đao trực tiếp đâm vào, giết chết Đặng Lỗi ngay tại chỗ. Trương Vân Xuyên thấy Đại Hùng dứt khoát quyết đoán như thế, hài lòng gật gật đầu. Hắn nói với Đại Hùng, có một số người quả thật có vài phần bản lãnh, nhưng nếu là luôn mang theo địch ý đối với chúng ta, ngươi nếu không cảm hóa hắn được, vậy chính là kẻ địch, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Đại Hùng đứng khoanh tay, cẩn tuân đại tướng quân dạy bảo. Các ngươi một lần này công chiếm doanh địa Phục Châu quân, bắn chết Dương Văn Hậu có công, để sau lại luận công ban thưởng, bây giờ thu dọn chiến trường trước đi. Rõ, sau khi Đại Hùng cáo từ rời đi, Tào Thuận lại dẫn theo vài người tới. Mấy người này cũng mặc áo giáp tướng lĩnh Phục Châu quân, bọn họ nhìn qua vẻ mặt thấp thỏm. Đại tướng quân, người này là đám người Phục Châu Uy Vũ quân tham tướng Phùng Thành Song chủ động hướng chúng ta đầu hàng. Bọn họ dẫn ra hơn 5.000 người đầu hàng. Tào Thuận hướng Trương Vân Xuyên giới thiệu mấy người này. Sau khi Tào Thuận nói xong, mấy người Phùng Thành Song đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Vân Xuyên dập đầu vài cái thật vang. Chúng ta lúc trước bị mở heo che mắt, cùng vọng tự đại là địch với Trương đại tướng quân, hôm nay hoàn toàn tỉnh ngộ, đã biết sai rồi, còn xin Trương đại tướng quân giơ cao đánh khẽ, tha thứ tội lỗi của chúng ta. Phùng Thành Song làm tham tướng Phục Châu quân, coi như là nhân vật có hạn. Nhìn thấy Phục Châu quân đại thế đã mất, huống hồ gia quyến mình ở trong tay Tả Kỵ quân, lúc này mới bắt đầu sinh ra ý tưởng đầu hàng, hơn nữa đi thực tiễn. Trước mặt kệ hắn là vì nguyên nhân nào đầu hàng, nhưng hắn coi như biết điều, Trương Vân Xuyên đối với hắn trái lại cũng không có bao nhiêu địch ý, mời Phùng tướng quân đứng lên. Trương Vân Xuyên làm động tác đỡ một phen, bảo đám người Phùng Thành Song đứng dậy. Bọn Phùng Thành Song sau khi nói lời cảm tạ, đứng lên, nhưng vẫn khom lưng, thể hiện cung kính. Các ngươi đã đầu hàng, Trương Đại Lang ta cũng sẽ nói chuyện giữ lời, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trương Vân Xuyên nói với Phùng Thành Song, các ngươi bằng lòng cống hiến cho ta, có thể ở lại trong quân ta, chờ phân công công việc. Nếu là các ngươi muốn rời khỏi, ta cũng tuyệt không ngăn trở, sẽ phát lộ phí, tùy ý các ngươi rời đi. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, nhưng có một điểm ta phải nói rõ, đó chính là về sau không được là địch với Tả Kỵ quân ta, là địch với Trương Đại Lang ta. Nếu là các ngươi lật lọng, về sau tiếp tục là địch với chúng ta, vậy cho dù đuổi giết đến chân trời góc biển, ta cũng tuyệt không tha thứ, đa tạ ân không giết của đại tướng quân. Phùng Thành Song lập tức tỏ vẻ, nếu đại tướng quân không chê, ta nguyện dẫn ngựa làm bàn đạp cho đại tướng quân, để cảm tạ đại ân đại đức của đại tướng quân. Chúng ta nguyện ý tùy tùng đại tướng quân, cống hiến cho đại tướng quân. Mấy quan quân kia dưới trướng Phùng Thành Song cũng theo sát sau phụ họa. Trương Vân Xuyên thấy bọn họ bằng lòng lưu lại cống hiến, nghĩ đến bọn họ người bản địa Phục Châu, về sau có chỗ dùng tới. Sau khi suy tư một chút, hắn quyết định nhận lấy mấy người bọn Phùng Thành Song. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tào Thuận, Tào Thuận, bọn Phùng Thành Song tạm thời đi theo ngươi đi. Các binh sĩ kia dưới trướng bọn họ, ai muốn lưu lại cũng phân biệt biên vào các doanh dưới trướng ngươi. Rõ, Trương Vân Xuyên tuy giữ lại đám người Phùng Thành Song, nhưng lại chưa vì mời chào trấn an bọn họ, mà lưu lại quân đội. Của bọn húi mặt kết quả này, Phùng Thành Song mặc dù có chút thất vọng. Nhưng so với tướng lĩnh khác của Phục Châu quân, hắn lại cảm thấy mình là may mắn, ít nhất bọn hắn còn sống. Phục Châu Uy Vũ quân bị diệt, tuyên bố kế hoạch xâm nhập Đông Nam Tiết Độ phủ của Phục Châu hoàn toàn thất bại. Một lần này Phục Châu hoàn toàn là trộn gà không được còn mất nắm thóc. Bọn họ không chỉ ý tưởng chiếm trước địa bàn, xưng bá Đông Nam thất bại, tổn thất lượng lớn binh mã. Đồng thời bởi vì một lần này đại quân xuất động, bản thổ Phục Châu bởi vì binh lực trống rỗng, đã gặp đả kích có tính hủy diệt. Ninh Vương bị giết, Phục Châu trở thành chiến trường các thế lực cạnh tranh, sinh linh đồ thán. Đối mặt kết quả này, Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này cũng thổn thức không thôi. Ninh Vương giả tâm bừng bừng, đáng tiếc thực lực không đủ, chưa có thực lực tuyệt đối nghiền áp đối thủ đã tùy tiện ra tay, lúc này mới dẫn tới kết cục như thế. Cái này cũng cho hắn một sự nhắc nhở. Đó chính là về sau làm việc nhất định phải cẩn thận. Năng lực lớn bao nhiêu làm việc lớn bấy nhiêu, tuyệt đối đừng có mơ tưởng xa vời. Bất cứ hành vi phùng má giả làm người mập nào, đều sẽ trả giá đắt. Trương Vân Xuyên dẫn quân ở cảnh nội phủ Ninh Dương đánh bại bộ đội sở thuộc Phục Châu Dương Văn Hậu, điều này tiến một bước rèn luyện chiến lực của Tả Kỵ quân, đề cao sức ảnh hưởng của bọn họ. Hôm nay phóng mắt toàn bộ Đông Nam Tiết Độ phủ, Tả Kỵ quân bọn họ đã trở thành một tập đoàn quân sự cường đại nhất. Ở ngày thứ ba sau khi chiến sự phủ Ninh Dương kết thúc, chuyện truy kích tàn quân, quét tước chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm còn chưa kết thúc. Trương Vân Xuyên đã triệu tập cao tầng Tả Kỵ quân ở đại doanh tiền tuyến tổ chức một lần hội nghị cấp bậc cao. Tham gia hội nghị một lần này trừ cao tầng ba đại quân đoàn, Lê Tử Quân, Dương Thanh, một đám quan văn cũng tham gia. Tham gia hội nghị thậm chí còn có ông chủ lớn Phú Quý Thương Hành Tiền Phú Quý. Trong trung quân đại trướng, mọi người bởi vì đánh thắng trận mà vẻ mặt đầy sự vui sướng. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, cao hứng phấn chấn bàn luận về mọi chuyện xảy ra trong chiến sự lần này, không khí tương đối sinh động. Ai u, thật náo nhiệt, Trương Vân Xuyên xốc lên rèm đi vào trung quân đại trướng, nhìn mọi người cao hứng nói chuyện với nhau, cười chào hỏi với bọn họ. Bái kiến đại tướng quân, mọi người thấy Trương Vân Xuyên tiến vào, đều ôm quyền hành lễ, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Vô luận là trận chiến Trần Châu hay trận chiến Phủ Ninh Dương, Trương Vân Xuyên vị thống soái cao nhất này đều tự mình tham dự mưu tính cùng chỉ huy. Hai chiến sự quy mô lớn này đều lấy Tả Kỵ quân bọn họ lấy được thắng lớn mà kết thúc. Thông qua hai trận thắng lợi này, hy vọng cùng sức ảnh hưởng cá nhân Trương Vân Xuyên cũng càng ngày càng tăng. Đặc biệt các tướng lĩnh cao tầng này của Tả Kỵ quân, đối với Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này đó là bội phục cúi đầu sát đất. Ở trong mắt bọn họ, nếu không phải có đại tướng quân bày mưu nghĩ kế, bọn họ không có khả năng dễ dàng lấy được thắng lợi như thế. Cho nên bọn họ đối với vị đại tướng quân này là phục từ trong đáy lòng, cái này biểu hiện ở trên hành động cụ thể, chính là càng thêm cung kính đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên cũng cười chào hỏi với mọi người, ngẫu nhiên hàn huyên hai câu, tỏ ra đặc biệt hòa ái dễ gần. Tướng soái tụ tập đầy sảnh, hòa thuận vui vẻ. Đại tướng quân, mời ngài ngồi. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên tới, ông chủ lớn Phú Quý Thương Hành Tiền Phú Quý vội vàng chính tay xê dịch cái ghế về phía sau, trên mặt tràn đầy nụ cười. Lão Tiền, ngươi bây giờ càng ngày càng phúc hậu rồi. Xem ra cuộc sống của ngươi không tồi nha. Trương Vân Xuyên nhìn Tiền Phú Quý mập lên một vòng, cười treo ghẹo. Tiền Phú Quý vội cười trả lời, ta đây đều là nhờ phúc đại tướng quân ngài nha. Trước kia chúng ta vô luận đi đến nơi nào, hào cường cùng quan lại địa phương khắp nơi làm khó dễ, làm ta ăn không ngon cũng ngủ không yên, sợ chậm trễ công việc đại tướng quân ngài giao cho. Tiền Phú Quý cười cười nói, hôm nay khác hẳn rồi. Ta chỉ cần bê ra danh hiệu của đại tướng quân ngài, người ngày xưa làm khó chúng ta bị dọa trực tiếp tè ra quần. Thương đội Phú Quý Thương Hành chúng ta bây giờ là một đường thông suốt. Trương Vân Xuyên kinh ngạc hỏi, danh hiệu của ta bây giờ hữu dụng như vậy sao, còn không phải sao? Tiền Phú Quý nói khoa trương, bây giờ rất nhiều chuyện không cần ta ra mặt, chỉ cần người phía dưới hô một tiếng, chúng ta là người của trấn Nam đại tướng quân, vậy chuyện phiền toái nào cũng không còn nữa. Tiền Phú Quý sờ sờ bụng mình, tự dẻo nói, đại tướng quân, ngươi xem ta bây giờ nhàn rỗi, người cũng béo tốt lên rồi. Phu nhân ta còn oán giận ta nói, ta bây giờ so với lợn còn béo hơn, ta buồn chết mất. Ha ha ha ha, Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tiền Phú Quý nói, nhịn không được cười lên. Trương Vân Xuyên thiện ý nhắc nhở, ta thấy ngươi nên ăn ít chút, người ta quá béo, các loại bệnh liền tới, không tốt đối với thân thể. Đại tướng quân, ngài yên tâm, ta từ hôm nay trở đi, mỗi bữa chỉ ăn hai bát, tuyệt không ăn nhiều, Trương Vân Xuyên nghe vậy, cũng cạn lời. Như vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày buổi sáng chạy nửa canh giờ, thao luyện một phen cho tốt, không quá một năm, ngươi khẳng định có thể gầy đi. Cẩn tuân quân lệnh của đại tướng quân, Tiền Phú Quý vừa ưỡn người, lộ ra cái. Bọn họ không ngờ một tên béo không có tiếng tăm gì như vậy thế mà quen thuộc như thế với đại tướng quân. Nhìn thấy Tiền Phú Quý cùng Trương Vân Xuyên chuyện trò vui vẻ, cũng xem trọng Tiền Phú Quý hơn vài lần. Được rồi, mọi người đều ngồi xuống đi. Trương Vân Xuyên sau khi cười nói vài câu với Tiền Phú Quý, gọi mọi người ngồi xuống. Cao tầng Tả Kỵ quân ở cảnh nội Phủ Ninh Dương hầu như là đến đông đủ, tụ tập dưới một mái nhà, rất có khí thế. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một vòng, trừ đám người Phùng Thành Song vừa gia nhập tương đối gò bó, người khác đều vui tươi hớn hở, nhìn qua tâm tình không tệ. Phục Châu Dương Văn Hậu vừa chết, chiến sự Phủ Ninh Dương coi như đã kết thúc. Một lần này chúng ta có thể đánh thắng. Đó đều là kết quả tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta đồng lòng hợp sức. Kiểm kê chiến lợi phẩm, hạch định công lao cần thời gian, cho nên nhắm chừng còn cần một ít ngày. Cho nên các ngươi trở về nói cho tướng sĩ phía dưới, thứ nên của bọn họ, Trương Đại Lang ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ, bảo bọn họ đặt tâm vào trong bụng, yên tâm. Trương Vân Xuyên nói lời này, mọi người đều tin tưởng. Bọn họ từ khi đi theo vị đại tướng quân này bắt đầu, trước giờ đều thưởng phạt phân minh. bọn họ thật sự không cần lo lắng. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, trận lớn này tuy đánh xong rồi, nhưng chúng ta cũng không thể lơi lỏng, liền cho rằng thiên hạ thái bình rồi. Dương Văn Hậu tuy đã chết, nhưng còn có không ít nhóm tàn quân nhỏ chạy rồi. Những kẻ địch này không dám tác chiến với Tả Kỵ quân chúng ta, nhưng một khi chạy đến địa phương, dân chúng sẽ gặp họa, tiễn Phật tiễn đến Tây, chuyện tốt làm đến cùng, kế tiếp chúng ta cần phải làm là quét sạch tàn binh bại tướng kẻ địch đào tẩu, đã kích sơn tặc giặc cỏ, khôi phục trật tự địa phương. Đối mặt ý tưởng này của Trương Vân Xuyên, mọi người đều cho là đúng đắn, rất tán đồng. Phục Châu quân đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, quả thật tạo thành trật tự địa phương sụp đổ. Hôm nay đại trận đánh xong, quả thật cần phải nhanh một chút khôi phục địa phương trật tự, ổn định thế cục, để dân chúng yên ổn. Trương Vân Xuyên sau khi hướng mọi người trình bày nhiệm vụ trọng điểm kế tiếp, lúc này mới bố trí cụ thể. Tào Thuận, bắt đầu từ hôm nay, ngươi dẫn thủ hạ đi về phía Phủ Lâm Xuyên truy kích tàn quân, phái binh đóng giữ huyện Tứ Thủy, huyện Tứ Dương, huyện Tử Cốc các nơi, phụ trách thu phục toàn cảnh Phủ Lâm Xuyên, Mạc tướng tuân lệnh, hơn phân nửa địa khu của Phủ Lâm Xuyên trên thực tế đã ở trong tay Tả Kỵ quân. Một lần này Trương Vân Xuyên phái đại quân đóng giữ, là vì tiến một bước tăng mạnh khống chế đối với địa phương. Đồng thời lấy quân đội làm hậu thuẫn, phái quan văn chính thức tiếp quản Phủ Lâm Xuyên. Lương Đại Hổ, ngươi dẫn thủ hạ đóng giữ Phủ Ninh Dương, phụ trách quét sạch tàn quân, khôi phục trật tự địa phương, quân đội có trật tự chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục. Mạc tướng tuân lệnh, Chu Hùng, ngươi dẫn thủ hạ đóng giữ Trần Châu, các bộ có trật tự chuyển vào trạng thái nghỉ ngơi hồi phục. Trương Vân Xuyên trừ để ba đại quân đoàn phân biệt đi đến Trần Châu, Phủ Lâm Xuyên cùng đóng giữ Phủ Ninh Dương, lại tiến hành một phen sắp xếp đối với quan văn tiếp quản địa phương. Nguyên quân nhu tổng quản Khổng Thiệu Nghi theo Tào Thuận chạy đi Phủ Lâm Xuyên, Dương Thanh ở lại Phủ Ninh Dương phối hợp Lương Đại Hổ. Tiền phú quý vị ông chủ lớn phú quý Thương Hành này, thì có bổ nhiệm mới. Hắn trừ tiếp tục quản phú quý Thương Hành, thuận tiện mang chiến lợi phẩm một lần này thu được bán ra đổi thành bạc, trực tiếp nhảy vọt trở thành quân nhu đại tổng quản của Trấn Nam Đại tướng quân phủ. Hạ tuần tháng 3 năm Thái Bình thứ 7, Đinh Phong dưới trướng Tào Thuận dẫn thủ hạ chiếm lĩnh huyện Tứ Thủy, huyện Tứ Dương, địa khu ngoại Ngưu Sơn một lần nữa trở lại trong tay Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên tuy là từ Cửu Phong Sơn vào rừng làm cướp, nhưng hắn phát tích cũng là từ ngoại Ngưu Sơn bắt đầu. Hắn ở ngoại Ngưu Sơn bất ngờ bị coi thành lưu dân bắt vào tuần phòng quân Phi Hổ Doanh, từ đó trở đi, từ một đại sơn tặc chuyển biến thành một binh sĩ tuần phòng quân chính thống. Ở dưới sự cố gắng của hắn, một bước một dấu chân, từ một binh sĩ tầng dưới chót, ngắn ngủn mấy năm, dựa vào chiến công diệt giặc, từng bước một trở thành tướng lĩnh cao cấp của tuần phòng quân. Từ điều nhiệm Trần Châu đảm nhiệm phó tướng Tả Kỵ quân bắt đầu, hắn liền rời khỏi ngoại Ngưu Sơn. Sau khi mất đi hắn che chở, gia quyến binh sĩ dưới trướng ngưng lại ở ngoại Ngưu Sơn, cũng lục tục đi theo đến Trần Châu. Về sau hắn sau khi khống chế Hải Châu, gia quyến các huynh đệ tùy tùng hắn lại đều chuyển dời đến Hải Châu. Hôm nay đi vòng vòng, ngoại Ngưu Sơn nơi từng phát tích này, một lần nữa trở thành địa bàn của hắn. Chẳng qua đã là cảnh còn người mất. Hắn đã là Trấn Nam đại tướng quân của Đại Chu, đại quân đầu nắm trong tay mấy vạn tinh binh cường tướng, không là đại sơn tặc lúc trước chuẩn bị chạy trốn vào bất cứ lúc nào nữa. Chỉ mấy ngày thời gian sau khi bộ đội sở thuộc Đinh Phong chiếm lĩnh huyện Tứ Thủy cùng huyện Tứ Dương, Tào Thuận dẫn thủ hạ đoạt lấy huyện Tử Cốc Phủ Lâm Xuyên. Phục Châu quân đóng giữ ở nơi này là thủ hạ của Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung. Đối mặt Tào Thuận dẫn dắt đại quân Tả Kỵ quân, bọn họ không phản kháng, trực tiếp bỏ thành rút về Phục Châu. Tòa huyện thành nhỏ này hầu như đã bị chiến hỏa phá hủy, một lần nữa cắm lên cờ xí Tả Kỵ quân, về tới trong tay Tả Kỵ quân. Cùng lúc Tào Thuận dẫn thủ hạ thu phục toàn cảnh Phủ Lâm Xuyên, Đại Hùng dẫn dắt Tả Kỵ quân dưới trướng cũng một đường hành quân gấp, về tới Trần Châu. Trần Châu là cánh cổng phía bắc Đông Nam Tiết Độ Phủ, cùng Quan Châu Tiết Độ Phủ cách sông nhìn nhau, địa vị chiến lược rất quan trọng. Ngày thứ ba khi Đại Hùng dẫn thủ hạ trở lại Trần Châu, 5.000 chiến mã Quan Châu Tiết Độ Phủ bồi thường đã đưa tới Trần Châu. Đây là trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng ở dưới tình huống cực kỳ khó khăn, từ các nơi gom góp 5.000 chiến mã. Đảng Khấu quân ở cảnh nội Phục Châu trở mặt với Hắc Kỳ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên, tạo thành không ít tổn thất cho Hắc Kỳ quân. Trương Vân Xuyên lúc ấy lấy phong tỏa biên giới, chặt đứt mậu dịch làm áp chế, muốn Quan Châu Tiết Độ Phủ cho một lời giải thích. Trên thực tế lúc ấy Trương Vân Xuyên chỉ là ngoài miệng hù dọa Quan Châu Tiết Độ Phủ mà thôi. Bởi vì quân đội dưới trướng hắn đều rời xa Trần Châu, Một khi chọc giận Quan Châu Tiết Độ Phủ, đối phương trực tiếp trở mặt, Trần Châu bọn họ liền có khả năng luân hãm. Cũng may trưởng sử Quan Châu Tiết Độ Phủ Tống Đằng bảo trì lý trí, cũng chưa áp dụng hành động cấp tiến như thế. Hắn ra sức gạt đi số đông dị nghị, phản đối toàn diện khai chiến với Tả Kỵ quân, mà là chủ hòa. Bởi vì Quan Châu Tiết Độ Phủ không chỉ đối mặt hịch văn thảo phạt của triều đình, còn đối mặt các cường địch chung quanh như hổ rình mồi. Một khi lại khai chiến với Tả Kỵ quân, cho dù trong thời gian ngắn đánh hạ Trần Châu, đạt được một lô vật tư, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa khai chiến với Tả Kỵ quân, không chỉ sẽ phân tán binh lực của bọn họ, còn có thể làm bọn họ lâm vào tình cảnh quẫn bách mấy tuyến tác chiến. Ở sau khi cân nhắc lợi hại một phen, Tống Đằng ra sức gạt đi dị nghị của mọi người, quyết định nhận lỗi, quyết định tiếp tục duy trì quan hệ hữu hảo với Tả Kỵ quân. Một lần này bồi thường 5.000 chiến mã là nhóm vật tư bồi thường đầu tiên, có thể nói tương đối có thành ý. Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân sau khi lấy được loạt bồi thường đầu tiên 5.000 con chiến mã của Quan Châu Tiết Độ Phủ, rất cao hứng. Hắn lập tức dựa theo Trương Vân Xuyên phân phó, bung ra bến tàu trấn Đông Nghĩa chỗ biên giới. Lúc này mới có thể để một đám thương nhân lương thực Quan Châu Tiết Độ Phủ bị giữ có thể mang một lô lương thực mua từ Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ vận chuyển về Quan Châu Tiết Độ Phủ. Sau khi bọn Trương Vân Xuyên đánh bại Phục Châu quân, đang chiếm địa bàn quy mô lớn, tiêu hóa khu chiếm lĩnh. Hắc Kỳ quân cảnh nội Phục Châu cũng không nhàn rỗi. Cảnh nội huyện Trấn Tuyền, Hắc Kỳ quân đô đốc Lý Dương tự mình dẫn dắt Chu Hổ Thần cùng Dương Túc hai thủ hạ dưới trướng, mai phục ở trong rừng cây hai bên một con đường nhỏ nông thôn. Một lần này Lý Dương dẫn theo xấp xỉ hơn 1.000 binh sĩ Hắc Kỳ quân đi ra, bọn họ đều là võ trang đầy đủ. Lý Dương vị đô đốc Hắc Kỳ quân này cả người treo cỏ dại cành cây, tựa như một giả nhân. Trong miệng hắn cắn cỏ tranh non, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ngó về phía đường nhỏ nông thôn cách đó không xa. Ta nói Dương đại nha, răng to, ngươi xác định người của đảng khấu quân sẽ đi qua nơi này, sau khi đã nằm úp sấp hai canh giờ, Lý Dương chậm chạp chưa thấy bóng dáng đảng khấu quân, điều này làm hắn chờ có chút mất kiên nhẫn. Giáo úy thám báo Hắc Kỳ quân Dương Túc có chút u oán nhìn Lý Dương một cái. Ta nói đô đốc đại nhân, ngươi đừng luôn trước mặt mọi người Dương đại nha gọi ta, ta có tên, ta tên là Dương Túc. Ta bây giờ cũng là giáo úy rồi, cái này để huynh đệ dưới trướng nghe được, ta còn gặp người ta như thế nào nữa. Lý Dương nâng tay cho Dương Túc một cái vỗ lên đầu, cười mắng, ai u, làm giáo úy liền cái đuôi vĩnh lên trời rồi hả, theo ngươi nói như vậy, có phải hay không ngươi ngày nào làm tham tướng, ta gặp ngươi, còn phải gọi một tiếng Dương đại tướng quân, thuận tiện quỳ xuống dập đầu vài cái với ngươi. Dương Túc cười hề hề, đô đốc đại nhân ngươi là lão đại, ngươi nếu cố ý dập đầu lạy ta, ta cũng không dám phản đối nha. Biến mẹ ngươi đi. Lý Dương tức giận mắng, lão tử quay đầu liền cách chức giáo úy của ngươi, cho ngươi đi làm hỏa đầu binh, binh sĩ phụ trách bếp núc, ngày ngày cổng nồi đen, vậy ngài vẫn là đừng dập đầu lạy ta dập đầu lạy ngài là được. Tính tiểu tử ngươi biết điều, Lý Dương đẩy Dương Túc, thúc giục nói, đừng con mẹ nó ba hoa nữa, ngươi mau dẫn vài người đi phía trước xem một chút. Đảng khấu quân chó chết này nếu không đến, lão tử liền dẫn người trở về. Vâng. Dương Túc cũng không lại cợt nhã với Lý Dương nữa, lập tức gọi mấy thám báo binh Hắc Kỳ quân, khom lưng đi về phía xa. Nhưng chỉ một lát sau, Dương Túc đã dẫn người trở lại. Dương đại nha, ngươi nhanh như vậy đã về rồi, nhìn Dương Túc đi mà quay lại, Lý Dương tức giận nói, ngươi con mẹ nó lười cũng không xem thời điểm đô đốc đại nhân, đảng khấu quân tới rồi. Dương Túc chỉ nơi xa. Lý Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Truyền lệnh xuống. Mai phục tốt, nghe hiệu lệnh ta lại ra tay, biết được người của đảng khấu quân đã đến đây, vẻ mặt Lý Dương cũng trở nên nghiêm túc. Bọn họ chưa chờ đợi bao lâu, có khoảng hơn 200 binh sĩ đảng khấu quân xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Các binh sĩ đảng khấu quân này lùa mấy con heo mập, trên trường mâu còn treo gà vịt buộc chặt. Bọn họ vừa nói vừa cười dọc theo đường nhỏ nông thôn trở về. Bọn họ đây là vừa đi mấy thôn xung quanh càn quét, chuẩn bị quay về binh doanh. Hắc Kỳ quân sau khi thăm dò rõ động hướng của bọn họ, Lý Dương tự mình dẫn người ở nơi này chuẩn bị đánh tan bọn họ. Đảng khấu quân làm tinh nhuệ của Quan Châu Tiết Độ Phủ, thân trải trăm trận, chiến lực dũng mãnh. Nhưng từ sau tháng trước chiếm lĩnh đại bộ phận địa khu của Phục Châu, các binh sĩ từng thân trải trăm trận này đã nhanh chóng sa đọa. Nguyên nhân rất đơn giản, trước kia Quan Châu Tiết Độ Phủ nghèo. Bọn họ ăn dùng đều là trong quân phát cho, cầm bạc cũng không mua được thương phẩm. Nhưng Phục Châu lại khác. Nơi này tốt hơn so với Quan Châu nghèo rách mùng tơi không biết bao nhiêu lần. Không chỉ có dân chúng giàu có, phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng cũng nhiều, hàng hóa rực rỡ muôn màu càng là rất nhiều thứ bọn họ nghe cũng chưa từng nghe nói. Ngay cả các nữ nhân kia bộ dạng cũng miệng màng. Bọn họ giống như tiến vào một thế giới mới, hôm nay đánh trận cái gì đều bị bọn họ ném ra sau đầu. Bọn họ bây giờ là ra sức hưởng thụ, muốn cái gì thì đi cướp, dù sao đao ở trong tay bọn họ. Sau khi cướp đoạt thành trấn, bọn họ lại chuyển dời sức chú ý đến nông thôn. Tuy cao tầng đảng khấu quân phái người ước thúc, ngăn lại bọn họ đánh cướp, nhưng đối với các binh sĩ đảng khấu quân khốn cùng quá lâu này mà nói, tác dụng không lớn. Tướng lĩnh cao tầng cướp nhà, cướp đất, bọn họ cũng thèm thuồng chứ. Phàm là có cơ hội, bọn họ sẽ đi cướp, cướp tiền tài, cướp nữ nhân, sau đó chiếm làm của riêng. Một tiểu đội đảng khấu quân này bị đám người Lý Dương nhắm tới, chính là mượn cơ hội ra ngoài tuần tra, lại đi nông thôn cướp đoạt một phen. Hơn 200 người đảng khấu quân thắng lợi trở về, bọn họ vừa nói vừa cười, không hề ý thức được nguy hiểm trong rừng cây ngay tại cách đó không xa. Hôm nay Phục Châu trừ huyện Đại Quan các nơi còn ở trong tay Phục Châu quân, nơi khác đều rơi vào trong tay bọn họ. Nghĩa quân Tam Hương giáo bị đánh cho hoa rơi nước chảy, hôm nay chạy không biết chạy đi đâu rồi. Hắc Kỳ quân càng chui khe suối, chui rừng cây, tựa như chuột bị dọa vỡ mật, đều không dám lộ diện. Đối mặt Phục Châu thế giới hoa lệ này, đảng khấu quân từng dũng mãnh thiện chiến bắt đầu hưởng thụ, từng bước sa đọa. Đô úy đại nhân, trong rừng bên kia tựa như có động tĩnh, tuy đảng khấu quân từ trên xuống dưới đều thả lỏng, nhưng đánh trận nhiều năm như vậy, cảnh giác nên có lại vẫn phải có. Có binh sĩ đảng khấu quân phát hiện trong rừng có chút không thích hợp, lập tức nhắc nhở đô úy của bọn họ. Đô úy kia hướng về trong rừng nhìn một lần, chỉ thấy có mấy con chim vỗ cánh hướng về nơi xa bay đi, hắn cũng thu liễm nụ cười trên mặt. Mấy người các ngươi, đi nhìn một chút, đô úy đưa một ánh mắt đối với mấy binh sĩ đảng khấu quân dưới trướng. Binh sĩ đảng khấu quân khác cũng dừng cười nói, bọn họ đưa tay về phía binh khí của mình, làm tốt chuẩn bị chém giết vào bất cứ lúc nào. Ô khi mấy binh sĩ đảng khấu quân phụ trách điều tra mới vừa đi vài bước, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng kèn to rõ. Có mai phục, đô úy Phục Châu quân thấy thế, phản ứng cực nhanh. Hắn chợt rút ra trường đao bên hông, hô to, rút về đường cũ, đảng khấu quân cũng đều ùn ùn ném xuống gà vịt cướp vào tay, bỏ qua xe bò, quay đầu bỏ chạy. Bọn họ phản ứng nhanh, nhưng Hắc Kỳ quân phản ứng càng nhanh hơn. Chỉ thấy trong rừng cùng trong bụi cỏ hoang, nhanh chóng toát ra không ít binh sĩ Hắc Kỳ quân tay cầm cung nỏ. Vù vù vù, các binh sĩ Hắc Kỳ quân này giương cung cài tên, nhanh chóng hướng về đảng khấu quân quay đầu bỏ chạy tiến hành một vòng bắn bao trùm. Chỉ nghe tiếng tên cắm vào thịt, phốc phốc, không ngừng vang lên, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, đảng khấu quân chạy trốn không ít người trúng tên ngã cắm xuống đất. Là người của Hắc Kỳ quân, mang theo người bị thương, đi mau, đô úy kia túm lên một binh sĩ đùi bị thương ngã xuống đất, gào rống thúc giục mọi người mau rút khỏi nơi đây. Phải biết rằng, Hắc Kỳ quân đã mai phục ở nơi này, vậy nhất định là có chuẩn bị mà đến. Cho nên đô úy này căn bản không có tâm tư ham chiến, trực tiếp muốn thoát ly chiến trường, rút đi trước. Tiếng tên vù vù không ngừng, không ngừng có binh sĩ đảng khấu quân trúng tên ngã xuống. Cùng lúc đó, rất nhiều binh sĩ Hắc Kỳ quân từ các nơi toát ra, vây dết lên. Chu Hổ Thần, Dương Túc các tướng lĩnh Hắc Kỳ quân làm gương cho binh sĩ, đặc biệt dũng mãnh. Chu Hổ Thần vung tay hô to, con mẹ nó, chém hết cho ta, Chu Hổ Thần cất bước đuổi theo. Mà một gã đảng khấu quân bị thương còn muốn phản kháng một đao cắt cổ, đối phương ôm cái cổ phun máu mà ngã xuống. Chu Hổ Thần nhìn cũng chưa nhìn binh sĩ đảng khấu quân này bị chém giết, nhấc chân lại hướng về mục tiêu kế tiếp đuổi theo. Binh sĩ đảng khấu quân đột nhiên gặp phục kích, trong lòng kinh hoảng. Ở dưới đô úy dẫn dắt, bọn họ xoay người muốn rút lui. Nhưng chạy ra không đến trăm bước, binh sĩ Hắc Kỳ quân từ hai bên xông lên đã cuốn lấy bọn họ. Hắc Kỳ quân một lần này đến đây hơn 1.000 người, đảng khấu quân chỉ có vẻn vẹn hơn 200 người. Lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, hai bên vừa giao thủ, đảng khấu quân đã tổn thất không ít nhân thủ, điều này càng làm trầm trọng thêm bối rối trong lòng người còn lại. Bọn họ không biết Hắc Kỳ quân đến đây bao nhiêu người, cho nên không dám ứng chiến, chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Nhưng Hắc Kỳ quân sớm có chuẩn bị, bọn họ lại nào có thể chạy trốn được. Ở dưới Hắc Kỳ quân tên bắn giết cùng với trường mâu binh, đao thủng binh xông lên vây giết, thương vong của đám người đảng khấu quân này không ngừng kéo lên. Phân tán chạy, ai còn sống trở về nói cho phó tướng đại nhân, bảo hắn báo thù cho chúng ta, trên đùi đô úy đảng khấu quân cũng trúng một mũi tên, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt. Hắn xoay người đẩy ra trường mâu, một binh sĩ Hắc Kỳ Quân đâm qua, cầm đao bức lui binh sĩ Hắc Kỳ Quân kia. Ngay sau đó, Đô úy Đảng Khấu Quân này đã bị tấm khiên nện ở trên đầu, đầu hắn ong ong, lão đảo lui về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Phập, một binh sĩ Hắc Kỳ Quân ý đồ chiếm tiện nghi cầm đao lao tới trước mặt, đao còn chưa hạ xuống, trường đao của Đô úy Đảng Khấu Quân đã cắm vào ngực hắn. Binh sĩ Hắc Kỳ Quân này thân thể khựng lại, hắn không dám tin cúi đầu nhìn đao cắm vào thân thể mình. Đô úy Đảng Khấu Quân rút ra trường đao, binh sĩ Hắc Kỳ Quân mềm nhũn ngã xuống đất. Lại một binh sĩ Hắc Kỳ Quân nhảy lên đá một cước vào trên thân Đô úy Đảng Khấu Quân. Đô úy Đảng Khấu Quân bị đạp ngã ở trong bụi cỏ bên đường. Cả Đảng Khấu Quân này cũng bị trường mâu đâm xuyên, hắn phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn vung đao muốn giãy giụa, bị một binh sĩ Hắc Kỳ Quân cầm đao khiêng xông lên, chém một đao vào trên mặt. Huyết quang văng khắp nơi. Sau khi chém mạnh hơn 10 đao, Đô úy Đảng Khấu Quân này đã máu thịt be bét, tắt thở. Đối mặt hơn 1000 Hắc Kỳ Quân phục kích, hơn 200 Đảng Khấu Quân bị đánh cho không tụ được thành quân, thương vong một mảng. Khi Đô đốc Hắc Kỳ Quân Lý Dương bước chân hai hàng đi ra khỏi chiến trường bây giờ, chiến đấu phục kích đã kết thúc. Quỳ xuống, hơn 30 binh sĩ Đảng Khấu Quân bị bắt sống bị dắt tới, binh sĩ Hắc Kỳ Quân ý đồ bắt bọn họ quỳ xuống. Muốn giết muốn chém thế nào cũng được, lão tử nhíu mày một cái không phải nam nhân, Đảng Khấu Quân tâm cao khí ngạo, có người cứng rắn không muốn quỳ xuống. Ai u, không quỳ xuống được à, đến, ta giúp ngươi, Chu Hổ Thần cười một tiếng dữ tợn, nện một phát sóng đao trên đầu gối gã Đảng Khấu Quân này. Bịch, đầu gối gã Đảng Khấu Quân này bị sóng đao nện mạnh vỡ ra, binh sĩ Đảng Khấu Quân này thống khổ quỳ xuống. Quỳ xuống, binh sĩ Hắc Kỳ Quân khác cũng rất thô bạo, mang từng gã binh sĩ Đảng Khấu Quân ấn quỳ xuống. Đảng Khấu Quân các ngươi rất kiêu ngạo nha, thực cho rằng Phục Châu là nhà của các ngươi à, muốn lấy thì lấy, muốn cướp thì cướp, còn con mẹ nó có vương pháp hay không? Lý Dương chậm rãi đi đến trước mặt Đảng Khấu Quân quỳ xuống, nhấc chân liền đá vào trên ngực một người, đạp gã ngã ngửa xuống đất. Các ngươi trở về chuyển lời cho phó tướng Trần Hạo Nam của các ngươi, về sau, ở ngoài huyện thành Trấn Tuyền, đó đều là địa bàn của lão tử Hắc Kỳ Quân, Lý Dương nói với bọn họ, từ nay về sau, Đảng Khấu Quân các ngươi dám có gan bước ra khỏi binh doanh đến địa bàn lão tử đánh cướp tiền tài hàng hóa, ức hiếp dân chúng, ra một tên lão tử chém một tên, lão tử nói được thì làm được. Lý Dương sau khi tuyên thệ chủ quyền một phen, bảo người mang hơn 30 gã tù binh đánh đao một trận, sau đó lột sạch quần áo của bọn họ, lúc này mới thông dong rút khỏi hiện trường. Bây giờ cách nghĩ của Lý Dương rất đơn giản, đó chính là thông qua loại chiến đấu quy mô nhỏ này, lấy nhiều đánh ít, rèn luyện sức chiến đấu của Hắc Kỳ Quân, đồng thời tiêu diệt sinh lực của Đảng Khấu Quân. Lý Dương đánh một trận phục kích chiến thật đẹp, thắng lợi trở về, quay trở về một chỗ doanh địa bí mật của mình. Heo mập bên kia ở đâu ra, khi hắn nhìn thấy hơn 20 binh sĩ đang xắn tay áo, giết heo, điều này làm Lý Dương rất tò mò. Quân vụ ty trưởng Ngụy Trường Sinh cười trả lời, Liêu Lão Tam đưa tới, bọn họ mấy ngày hôm trước tập kích đêm một chỗ kho hàng Đảng Khấu Quân đóng giữ. Tuy chỉ giết hơn 30 tên Phục Châu quân, nhưng thu được không ít thứ tốt. Heo mập này đều là bọn hắn từ trong chuồng heo Đảng Khấu Quân thu được, cho nên đưa tới mấy con cho chúng ta. Liêu Lão Tam này rất hiểu chuyện nha. Lý Dương sau đó quay đầu phân phó đối với Chu Hổ Thần, Chu Què, ngươi mang khôi giáp chúng ta một lần này thu được đưa đi cho Liêu Lão Tam 20 bộ, nói cho Liêu Lão Tam, bảo hắn làm cho tốt, lão tử không bạc đãi hắn đâu, rõ. Lý Dương sau khi phân phó vài câu, về tới trong lều trại, đang chuẩn bị cởi ra áo giáp dày nặng. Có việc, Lý Dương nhìn thấy ty trưởng quân vụ ty Ngụy Trường Sinh cũng đi theo tiến vào quân trướng, có chút nghi hoặc ngẩng đầu. Ngụy Trường Sinh sau khi do dự, mở miệng nói, trong nhà bên kia có một chút thư đưa tới, ngươi chậm chạp chưa trở về, ta lo lắng là việc gấp, cho nên ta đều bóc ra rồi. Bóc rồi thì bóc đi. Lý Dương hỏi, trong thư viết gì, ngươi xem trước một phong này đi, đây là Hắc Kỳ hội đưa riêng tới. Ngụy Trường Sinh sau khi kéo một cái ghế ngồi xuống, lấy ra một phong thư, đặt ở trên bàn. Lý Dương nửa tin nửa ngờ cầm thư, nhanh chóng đọc một lần. Sau khi xem thư xong, sắc mặt Lý Dương cũng có chút khó coi. Ta chưa đắc tội Trương Võ Nha, hắn sao lại nhằm vào Hắc Kỳ hội chúng ta hứ? Lý Dương có chút sốt ruột nổi nóng, mắng, hắn ở phủ Đông Sơn một hơi giết hơn 1000 người của Hắc Kỳ hội chúng ta, hắn muốn làm gì chứ? ức hiếp Hắc Kỳ hội của lão tử không có người phải không? Một phong thư này là Hắc Kỳ hội viết thư cho Lý Dương vị hội trưởng Hắc Kỳ hội này cáo trạng. Trương Võ ở phủ Đông Sơn nghiêm túc xử lý Hắc Kỳ hội, giết không ít người. Điều này dẫn phát nội bộ Hắc Kỳ hội bất mãn nghiêm trọng. Nhưng hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương xa ở Phục Châu, cho nên bọn họ viết thư cho Lý Dương cáo trạng, hy vọng Lý Dương chủ trì công đạo cho bọn họ. Ngụy Trường Sinh nhìn thấy Lý Dương tức giận, hắn vẻ mặt bình tĩnh, cũng chưa cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, Lý Dương chính là hội trưởng Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội này từ không tới có, phát triển tới quy mô bây giờ, hắn đã bỏ vào không ít tâm huyết. Hôm nay trong Tả Kỳ quân, không ít người đều xuất thân Hắc Kỳ hội. Bao gồm một lần này Hắc Kỳ hội cáo trạng Trương Võ, hắn trước kia còn từng đảm nhiệm đường chủ Hắc Kỳ hội đây. Bây giờ Hắc Kỳ hội ở phủ Đông Sơn gặp kìm kẹp, bị giết hơn 1.000 người, Lý Dương tức giận cũng không phải không có đạo lý. Đó đều là huynh đệ của hắn. Hắn hôm nay đang ở Phục Châu chém giết với Đảng Khấu quân, phía sau lại có người đâm dao, điều này đặt ở trên người ai cũng không chịu nổi. Đô đốc đại nhân, ngươi cũng đừng vội nổi nóng. Ngụy Trường Sinh hô, uống chén trà, bình tĩnh một chút. Lão tử ở nơi này cùng Đảng Khấu quân chém giết ngươi chết ta sống, Trương Võ ở hậu phương đâm dao, thế này bảo lão tử làm sao bình tĩnh được, chết là người của lão tử, lại không phải huynh đệ của ngươi, Lý Dương thở phì phì nói. Xấu hổ cho Trương Võ hắn còn là xuất thân Hắc Kỳ hội chúng ta, quả thực chính là đồ chó ăn cây táo, rào cây sung, Lý Dương thật sự bị chọc tức rồi. Bởi vì trong thư, người Hắc Kỳ hội miêu tả Trương Võ trở thành một đao phủ. Thậm chí mơ hồ ám chỉ, việc này là Trương Vân Xuyên ở sau lưng sai sử. Đây mới là nguyên nhân trong lòng Lý Dương không thoải mái. Hắn trung thành và tận tâm đối với Trương Vân Xuyên, nhưng bây giờ đối phương làm như vậy, trong lòng hắn khó chịu. Hắn tự nhận là không có chỗ nào có lỗi với Trương Vân Xuyên. Mấy năm qua không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng thừa dịp mình không có mặt, chèn ép Hắc Kỳ hội khắp nơi, đây rõ ràng chính là nhằm vào Lý Dương hắn hội trưởng Hắc Kỳ hội này. Đô đốc đại nhân, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi bây giờ cũng là đô đốc Hắc Kỳ quân rồi, sao gặp được một chút việc nhỏ, còn nóng nảy như vậy chứ, cái này hoàn toàn không phù hợp thân phận đô đốc của ngươi. Ngụy Trường Sinh tức giận nói, ta nếu là bây giờ nói tổ tử bị người ta bắt đi, vậy ngươi có phải ngay bây giờ muốn dẫn quân giết về Đông Nam Tiết Độ phủ cứu tổ tử hay không? Lý Dương sau khi nghe được lời này, lại nhìn vài lần Ngụy Trường Sinh vững vàng ổn định, thở phì phì ngồi xuống. Chuyện này Trương Võ nếu không cho ta một lời giải thích, chuyện này khẳng định chưa xong, sao, hắn nếu không giải thích với ngươi, ngươi còn muốn đi giết hắn à? Đối mặt Ngụy Trường Sinh trêu chọc, Lý Dương siết chặt nắm tay, chưa hé răng. Ngụy Trường Sinh nói xong, từ trong lòng lại lấy ra một phong thư đặt ở trên bàn. Đây là lời giải thích Trương Võ cho đô đốc đại nhân ngươi, ngươi tự xem đi. Lý Dương nhìn bức thư đó một lần, sau khi chần chờ vài giây, mở ra xem một lần. Sau khi xem xong thư, cơn giận trên mặt hắn tiêu tán không ít. Mới vừa rồi xem Hắc Kỳ hội cáo trạng, hắn rất tức giận. Nhưng sau khi đọc thư Trương Võ tự tay viết cho hắn, hắn phát hiện mình có chút xúc động. Hắn quá mức tin tưởng lời nói từ một phía của người mình. Trương Võ xuất thân Hắc Kỳ hội, lại là thân thích của đại nhân. Gã cùng mình không oán không thù, hoàn toàn không cần thiết dẫm lên mình để ngoi lên. Gã mở rộng thanh trừ đối với Hắc Kỳ hội, nhất định là có nguyên do. Bây giờ hắn thông qua nội dung của hai phong thư, trên cơ bản ai đúng ai sai, trong lòng đã có phán đoán. Đô đốc đại nhân, ta nói một câu không nên nói, ta cảm thấy một lần này Trương Võ làm không sai. Ngụy Trường Sinh nói, trong Hắc Kỳ hội trà trộn vào không ít du côn ác bá, bọn họ giơ cờ hiệu Hắc Kỳ hội giành lợi riêng, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, bại hoại là thanh danh của Hắc Kỳ hội. Nếu không phải Trương Võ lấy thủ đoạn sấm sét nghiêm túc xử trí một nhóm người, nếu tiếp tục như vậy, không chừng sẽ dẫn tới loạn đó. Ngươi nghĩ đi, đại nhân chúng ta muốn mượn sức dân chúng, cho nên mới phải chia đất cho dân chúng. Nhưng hôm nay đất đai đều bị đám người xấu kia lấy danh nghĩa Hắc Kỳ hội đoạt đi, bách tính cũng chưa đạt được cái gì cả. Cho dù Trương Võ không phát hiện, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị đâm ra ngoài, đại nhân cũng khẳng định sẽ biết. Vậy đến lúc đó không chỉ có Hắc Kỳ hội gặp họa, đô đốc đại nhân ngài chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. Lý Dương sau khi nghe xong Ngụy Trường Sinh nói một phen, rất tán đồng. Hắn làm hội trưởng Hắc Kỳ hội, đối với những chuyện thối nát này Hắc Kỳ hội làm ra, thật sự có trách nhiệm không thể trốn tránh. Đại nhân nếu thật sự truy cứu, vậy mình khẳng định khó thoát khỏi chịu tội. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút cảm tạ Trương Võ. May mắn Trương Võ kịp thời phát hiện hơn nữa nghiêm túc xử trí, lúc này mới dọa được người khác. Nếu nội bộ Hắc Kỳ hội đều làm như vậy, sớm hay muộn sẽ to chuyện. Con mẹ nó, cái lũ không chịu cố gắng này, Lý Dương mắng, ta lúc này mới rời khỏi mấy tháng, bọn hắn đã làm ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ thế mà còn học được ác nhân cáo trạng trước. Quay đầu lão tử thế nào cũng phải thu thập bọn hắn hẳn hoi mới được, vừa rồi đột nhiên biết được người mình bị giết hơn 1.000 người, hắn thật sự có chút nổi nóng. Bây giờ hắn phát hiện mình quá tín nhiệm người một nhà rồi, thiếu chút nữa phạm sai lầm lớn. Nếu mình thật sự tin lời nói từ một phía của người một nhà, vậy cũng sẽ làm ra một ít chuyện không có lý trí. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút ảo não, bây giờ hận không thể lập tức tự mình trở về thanh lý môn hộ, phủi sạch quan hệ của mình cùng những việc kia Hắc Kỳ hội làm. Ngụy Trường Sinh nhìn một lần Lý Dương đã bình tĩnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra vị đô đốc đại nhân này nhà mình cũng không phải người chẳng phân biệt được đúng sai. Hắn bây giờ đối với thị phi đúng sai, trong lòng đã có phán đoán của mình. Đô đốc đại nhân, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Lý Dương cảm kích nói với Ngụy Trường Sinh, ta vừa rồi quả thật có chút bị cơn giận che mất lý trí, ngươi đừng để trong lòng. Ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại. Ngụy Trường Sinh thành khẩn đề nghị, đô đốc đại nhân, ta cảm thấy một lần này Hắc Kỳ hội gây ra những việc này, đại nhân khẳng định đã biết. Nhưng đại nhân bây giờ lại không có chút phản ứng nào đối với việc này, đã chưa trách cứ Trương Võ, cũng chưa trách cứ người quản lý cấp dưới không nghiêm. Đại nhân nhìn như xử lý sự việc công bằng, ai cũng không trách tội, trên thực tế đại nhân đây là ngầm đồng ý Trương Võ ra tay đối với Hắc Kỳ hội. Lý Dương nghe vậy, cũng cảm thấy Ngụy Trường Sinh nói không sai. Trương Võ giết hơn 1.000 người của Hắc Kỳ hội bọn họ, đại nhân không có khả năng không biết. Từ phản ứng bây giờ đến xem, hắn quả thật ủng hộ Trương Võ làm như vậy. Đầu óc Lý Dương nhanh chóng chuyển động, suy tư kế sách giải quyết. Đại nhân tuy chưa trách tội ta, nhưng ta không thể không tỏ vẻ. Lý Dương nghĩ một chút nói, ta quản lý cấp dưới không nghiêm, ta sẽ tự mình viết thư hướng đại nhân thỉnh tội. Ngụy Trường Sinh lắc lắc đầu. Viết thư thỉnh tội cũng không giải quyết được vấn đề. Hắc Kỳ hội phủ Đông Sơn xuất hiện một chuyện như vậy, vậy Hắc Kỳ hội nơi khác có chuyện như vậy hay không? Nhìn từ Hắc Kỳ hội cáo trạng, khẳng định là có không ít xấu xa. Trương Võ xâm phạm lợi ích của bọn họ, cho nên bọn họ muốn để ngươi ra mặt. Lý Dương nhíu mày, cảm thấy Ngụy Trường Sinh nói không sai. Ngụy Trường Sinh tiếp tục nói, ngài bây giờ là đô đốc Hắc Kỳ quân chúng ta, trong tay có cả đống công việc rồi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào trở về thanh lý môn hộ, đã như vậy, không bằng buông tay, cái gì cũng đừng quản. Lý Dương lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là bảo ta từ đi chức hội trưởng Hắc Kỳ hội, vâng. Ngụy Trường Sinh gật gật đầu. Đô đốc đại nhân ngài nắm giữ Hắc Kỳ quân, đã một mình đảm đương một phía, rất được đại nhân coi trọng cùng tín nhiệm. Hôm nay ngươi không có thời gian cùng tinh lực đi quản Hắc Kỳ hội. Bên trong Hắc Kỳ hội vấn đề trùng trùng, ngươi tiếp tục đảm nhiệm hội trưởng, ngược lại là một cái liên lụy. Không bằng chủ động từ đi chức hội trưởng Hắc Kỳ hội, để đại nhân phái người khác đi quản. Ngươi không đảm nhiệm hội trưởng Hắc Kỳ hội nữa, đại nhân bên kia xử lý chuyện Hắc Kỳ hội, cũng sẽ không băn khoăn trùng trùng, khắp nơi phải cân nhắc cách nghĩ cùng ý kiến của ngài. Dù sao ngươi là hội trưởng Hắc Kỳ hội, rất nhiều chuyện không vòng qua ngươi được. Ngươi lại theo đại nhân mấy năm rồi, hắn làm việc cũng không thể làm lạnh lòng của ngươi, để người khác nói nhảm. Nhưng ngươi không làm hội trưởng Hắc Kỳ hội, vậy sự việc liền đơn giản hơn nhiều. Lý Dương sau khi suy tư một phen, cũng đồng ý với đề nghị của Ngụy Trường Sinh. Từ đi chức vụ hội trưởng Hắc Kỳ hội, tuy bớt không ít quyền thế, nhưng mình còn có thân phận đô đốc Hắc Kỳ quân. Không làm hội trưởng Hắc Kỳ hội, mình có thể toàn thân tâm đầu nhập vào công việc trong quân. Hắn cũng sẽ chính thức từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, chuyển biến nhân vật của mình. Mà không có mình che chở, đại nhân xử lý chuyện Hắc Kỳ hội, cũng sẽ không bó tay bó chân. Mình bảo lưu lại một phần mặt mũi, đại nhân bên kia xử lý cũng thoải mái. Chuẩn bị giấy và bút mực, ta bây giờ liền viết thư cho đại nhân, chính thức từ chức hội trưởng Hắc Kỳ hội. Mặc dù có chút không nỡ, Lý Dương cuối cùng vẫn quyết định tiến hành cắt đứt với Hắc Kỳ hội. Trong tù binh doanh Tả Kỵ quân, đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là binh sĩ Tả Kỵ quân mặc áo giáp, cầm binh khí gác cùng tuần tra. Tù binh Lý Chấn Bắc nằm ở trên một cái giường đơn giản, một nữ cứu hộ binh Tả Kỵ quân trẻ tuổi đang xử lý vết thương cho hắn. Ngươi vết thương này chưa kịp thời rửa, giờ thịt cũng hư thối rồi. Nữ cứu hộ binh vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau vết thương sẫm màu tản ra một mùi thối kia. Á, tay nữ cứu hộ binh chạm vào bên cạnh vết thương, Lý Chấn bắt đau tới mức nhe răng trợn mắt. Xin lỗi, ta cẩn thận một chút. Nữ cứu hộ binh ngẩng đầu, có chút xấu hổ xin lỗi với Lý Chấn Bắc. Nhưng vết thương này của ngươi cũng sinh mủ rồi, nếu còn không chữa, sợ là cái chân này cũng không giữ được. Lý Chấn Bắc sau khi nghe được lời này, lập tức cuống lên. Hắn nếu một chân này không còn, cho dù là về quê nhà, cũng là một phế nhân. Một chân đừng nói ra đồng làm việc, sinh hoạt cũng thành vấn đề. Lý Chấn Bắc vội khẩn cầu nói, nữ đại phu, Lý Chấn Bắc ta van cầu ngài, ta không sợ đau, ngươi cứ chữa đi. Ta tuy bây giờ không có bạc, nhưng về sau ta kiếm được bạc rồi, ta nhất định trả tiền thuốc thang. Đại ân đại đức của ngài, ta vô cùng cảm kích, ta, nữ cứu hộ binh nhìn Lý Chấn Bắc cuống quýt, cười khẽ trêu chọc. Như thế nào, ngươi còn muốn lấy thân báo đáp à? Lý Chấn Bắc giật mình. Hắn nhìn nữ cứu hộ binh khuôn mặt xinh xắn, nhất thời sắc mặt có chút đỏ bừng. Nữ cứu hộ binh cũng ý thức được mình nói chuyện có chút đanh đá lớn mật. Nàng xấu hổ nhìn trái ngó phải một lúc, nhìn thấy chưa có ai phát giác, nàng lúc này mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Lý Chấn Bắc đỏ bừng một mảng, nàng bật cười, ta nói giỡn với ngươi đó. Một đại lão gia, động cái còn đỏ mặt. Lý Chấn Bắc cảm giác gò má mình nóng ran, hắn vội dời ánh mắt đi, tim đập thình thịch. Hắn từ khi sinh ra đến bây giờ, rất ít tiếp xúc với nữ nhân trẻ tuổi. Nữ cứu hộ binh của Tả Kỵ Quân không như nữ tử nơi khác, không chỉ dịu dàng biết nghĩ cho người khác, hơn nữa không có nhiều khuôn sáo ức thúc như vậy. Điều này làm Lý Chấn Bắc vị đại lão gia trẻ tuổi này có chút lòng xuân nảy mầm, sinh ra vô hạn hảo cảm đối với nữ cứu hộ binh. Nhưng nghĩ đến mình hôm nay thân là tù binh, sinh tử tiền đồ chưa biết, lại bị thương, không biết có thể giữ được một cái chân hay không. Hắn lâm vào tự ti thật sâu, đánh mất ý tưởng này trong lòng. Ngươi cũng đừng mặt mày đau khổ như vậy, ngươi vết thương này mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng vẫn chữa được. Nữ cứu hộ binh thấy Lý Chấn Bắc cảm xúc không tốt, vội trấn an hắn. Huống hồ đại tướng quân nhà ta đã phân phó, các ngươi đã buông binh khí, vậy không phải kẻ địch nữa. Các ngươi cùng tướng sĩ chúng ta bị thương sẽ được đối xử bình đẳng, chúng ta sẽ tận khả năng cứu chữa các ngươi, hơn nữa không thu bạc của các ngươi. Đối xử bình đẳng, không thu bạc, Lý Chấn Bắc lộ vẻ mặt kinh ngạc, tràn đầy không thể tin. Nữ cứu hộ binh kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, còn không đúng sao? Đại tướng quân nhà ta con người tốt lắm. Hắn nói, đều là người Đại Chu ta, cần gì đánh tới đánh lui chứ? Các ngươi đó, cũng đều là xuất thân anh nông dân, từ xa xôi chạy đến nơi đây đánh trận, cũng là không tự làm chủ được. Hôm nay trận đánh xong rồi, có ân oán gì cũng xóa bỏ, cho nên, ngươi cứ an tâm ở nơi này dưỡng thương. Chờ ngươi trị thương, chờ sau khi thương thế của ngươi dưỡng tốt rồi, ngươi đến lúc đó có thể về nhà. Lúc trước Lý Chấn Bắc đối với Trấn Nam Đại tướng quân Trương Vân Xuyên là ôm địch ý rất lớn. Nếu không phải đánh trận cùng Tả Kỵ Quân dưới trướng hắn, mình cũng sẽ không bị thương, đồng hương của mình cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong nữ cứu hộ binh nói một phen, ấn tượng của hắn đối với vị Trấn Nam Đại tướng quân này có vài phần đổi mới. Nhưng nghĩ đến không ít đồng hương bạn tốt chết ở trong tay Tả Kỵ Quân, trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc không giải được. Nữ cứu hộ binh vừa tán gẫu với Lý Chấn Bắc, trấn an cảm xúc của hắn, vừa rửa vết thương cho hắn. Lúc chạng vạng, một quân y Tả Kỵ Quân tự mình cầm dao, cắt chỗ thịt hoại tử đó cho Lý Chấn Bắc, sau đó lại bôi thuốc. Tuy đau đớn kịch liệt một độ khiến Lý Chấn Bắc đau chết ngất đi. Nhưng Lý Chấn Bắc muốn giữ lại một chân này của mình, cộng thêm nữ cứu hộ binh ở một bên trấn an cổ vũ, cho nên hắn vẫn kiên trì chống đỡ qua. Bây giờ thịt thối đều cắt rồi, ngươi muốn giữ chân mà nói, mấy ngày tới nằm yên, đừng có lộn xộn. Đến lúc đó có người đổi thuốc cho ngươi. Quân y Tả Kỵ Quân trước khi đi, dặn dò kỹ càng một phen đối với Lý Chấn Bắc. Đa tạ đại phu, ta vái lạy ngươi, Lý Chấn Bắc nói xong muốn dãy dụa ngồi dậy nói lời cảm tạ, nhưng bị nữ cứu hộ binh đè chặt. Nữ cứu hộ binh tức giận nói, quân y đại nhân vừa nói muốn ngươi nằm yên, ngươi sao lại không nghe lời chứ? Đúng, nằm yên. Quân y nói với Lý Chấn Bắc, ngươi nếu muốn cảm tạ, thì cảm tạ đại tướng quân của chúng ta đi. Nói thật, tướng sĩ nhà chúng ta bị thương nhiều như vậy cũng chưa làm xuể, nhưng đại tướng quân vẫn điều động chúng ta tới đây trị thương cho các ngươi, trong lòng ta là không tình nguyện. Nếu không phải quân lệnh, ta không muốn tới đây đâu. Quân y có chút thầm oán nói, ngươi nói các ngươi cũng thật là, ở Phục Châu an ổn trồng trọt không tốt sao, cứ phải chạy tới đánh trận, thương vong nhiều như vậy, nghiệp chướng nha. Quân y nói một phen, khiến trong lòng Lý Chấn Bắc cũng có chút áy náy, chưa hé răng. Nữ cứu hộ binh sau khi tiễn bước quân y, lúc này mới quay về bên cạnh Lý Chấn Bắc. Lời của quân y đại nhân, ngươi đừng để trong lòng. Nữ cứu hộ binh nói với Lý Chấn Bắc, một đồ đệ của hắn ngày hôm qua ở lúc trị thương cho một gã thương binh của các ngươi, đã bị đánh, trong lòng hắn có cơn tức, hắn cũng không phải nhằm vào ngươi. Lý Chấn Bắc khoát tay nói, hắn nói đúng, chúng ta không nên từ xa xôi chạy tới đánh trận. Nữ đại nhân, ta muốn uống nước, lúc này, một tù binh Phục Châu quân không thể động đậy bên cạnh cách đó không xa hô một tiếng. Ngươi nằm yên trước, ta đi rót nước cho hắn. Ngươi có chuyện gì, cứ lên tiếng. Nữ cứu hộ binh sau khi nói một tiếng với Lý Chấn Bắc, lại bận đi chiếu cố tù binh bị thương khác. Lý Chấn Bắc nằm trên giường, nhìn các nam nữ cứu hộ binh bận rộn, hốc mắt có chút ương ướt. Mình lớn như vậy, trừ người nhà mình, còn chưa từng có ai đối với mình tốt như vậy. Cho dù trước kia ở Phục Châu quân, các quan quân kia cũng động cái là đánh chửi. Nhưng ở trong tù binh thương binh doanh này, mình lại nhận được chiếu cố rất tốt, điều này làm hắn rất cảm động. Lúc này, một người mặc quân phục Phục Châu quân một đường hướng về bên này hỏi thăm. Các ngươi từng nhìn thấy Lý Chấn Bắc của hậu doanh Giáp Đô không? Không biết. Người bị hỏi lắc đầu. Lý Chấn Bắc, đồng hương của ta, các ngươi biết hắn còn sống không? Nếu ai biết hắn ở đâu, ta cho 10 đồng tiền lớn, ta nhắm chừng đã sớm chết rồi. Ta thấy ngươi vẫn là đừng ở chỗ này tìm nữa, đi hố vạn người bên kia dân mấy nén hương đi. Lý Chấn Bắc đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc đó, lập tức ngồi bật dậy. Á, động tác này quá mạnh, tác động đùi hắn kịch liệt đau đớn, hắn vội vàng không dám lộn xộn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy đồng hương mình Lão Vương đang ở cách đó không xa hỏi thăm mình. Lão Vương, Lão Vương, Lý Chấn Bắc sau khi nhìn thấy Lão Vương, kích động hô to lên. Bọn họ ở lúc tấn công huyện Đại Hưng tách ra. Lúc ấy bọn họ đã xông lên đầu tường. Tả kỵ quân vồ ngược, hắn từ trên đầu tường chạy mất, Lão Vương lại chưa chạy được. Hắn cho rằng Lão Vương đã chết, không ngờ gã thế mà còn sống hoạt bát nhảy nhót, điều này làm Lý Chấn Bắc kích động không thôi. Lão Vương nhìn bốn phía, cũng phát hiện Lý Chấn Bắc nằm ở trong lều trại. Hắn ba bước cũng chỉ đi hai bước lao tới bên cạnh Lý Chấn Bắc, sau đó gắt gao nắm lấy tay Lý Chấn Bắc. Chó chết, lão tử còn cho rằng ngươi đã chết rồi cơ. Lão Vương nhìn Lý Chấn Bắc nằm ở trên giường, nước mắt không ngăn được chảy xuống. Lý Chấn Bắc cũng nắm chặt tay Lão Vương, quả thực không dám tin. Lão Vương, thật là ngươi sao, ta cũng cho rằng ngươi đã chết ở huyện Đại Hưng. Phi phi, miệng quả đen, ngươi mới chết ở huyện Đại Hưng, lão tử lúc ấy chỉ là bị thi thể đè, trong lúc nhất thời không kịp thời rút xuống, về sau bị Tả kỵ quân bắt làm tù binh. Phủ Vân Tiêu, trong một chỗ thị trấn. Nơi này đột nhiên ùa vào rất nhiều binh sĩ trang phục hỗn độn, bọn họ người đầy vết máu, áo giáp tàn phá, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nếu không phải bọn họ giơ cờ hiệu nghĩa quân, lại trang bị binh khí, người khác còn tưởng rằng bọn họ là một đám dân chạy nạn. Bọn họ nửa đêm đột nhiên xông vào thị trấn này, đánh vỡ sự yên tĩnh ban đầu của thị trấn này. Cửa hàng của thị trấn bị bọn họ đập, hàng hóa bên trong bị bọn họ cướp bóc hết, khắp nơi là một mảng hỗn độn. Bọn họ cầm binh khí, xông vào trong nhà dân chúng, bắt đầu cướp tiền tài hàng hóa, cướp nữ nhân, gà vịt heo chó cũng không tha, so với sơn tặc còn hung ác hơn. Lúc trời sáng, các binh sĩ này ở trong thị trấn dựng nồi lớn, giết heo giết dê nhóm lửa nấu cơm. Trong thị trấn khắp nơi đều là binh sĩ trang bị binh khí, từng nữ nhân bị chà đạp toàn thân quần áo xộc xệch nằm ở ven đường, không rõ sống hay chết. Toàn bộ thị trấn tràn ngập tiếng các binh sĩ cười điên cuồng cùng dân chúng kêu rên xin tha. Thị trấn đã gặp hạo kiếp trước nay chưa từng có. Trong một tòa nhà lớn của thị trấn, Nghĩa quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương ngồi ở bên bàn bát tiên, đang cùng tướng lĩnh dưới trướng Lâm Tử Đào, Trì Ôn Thư ra sức ăn. Trong tay Giang Vĩnh Dương cầm một cái chân gà, không để ý hình tượng, ăn tới mức tay dính đầy dầu mỡ. Ngày đó thời điểm Phục Châu quân ở cảnh nội Phủ Ninh Dương bùng nổ nội chiến nghiêm trọng, Giang Vĩnh Dương đã ý thức được, Phục Châu quân một cây đại thụ này không thể dựa dẫm vào nữa. Cho nên hắn dẫn theo người thừa dịp chạy loạn. Chỉ là bọn hắn ở lúc chạy, gặp phải bộ đội Sở thuộc Tả Kỵ quân Tào Thuận vây chặn, binh mã dưới trướng tổn thất rất nhiều. Cũng may bọn hắn lúc chạy là trời tối, điều này cung cấp yểm hộ rất tốt cho bọn hắn chạy trốn. Ở sau khi trải qua một phen huyết chiến, Giang Vĩnh Dương cuối cùng mang ra hơn 2.000 binh mã. Hắn không dám dừng lại ở cảnh nội phủ Ninh Dương, một đường chạy vào cảnh nội phủ Vân Tiêu. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, thành trấn cũng không dám đi vào, tựa như chó nhà có tang, chật vật đến cực điểm. Cũng may hôm nay đã thoát khỏi Tả Kỵ quân, bọn họ rốt cuộc có thể dừng lại, nghỉ ngơi hồi phục hẳn hoi một phen. Sau khi ăn uống no đủ, Giang Vĩnh Dương ném xương cốt lên trên bàn, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng của mình, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Con mẹ nó, những ngày qua chỉ để ý hành quân, gặm đều là lương khô lạnh như băng, bây giờ cuối cùng là ăn một bữa no, Giang Vĩnh Dương nghĩ đến mình dọc đường bỏ chạy, lòng còn sợ hãi. Con mẹ nó, một lần này bị làm cho chật vật quá. Lâm Tử Đào vừa ăn vừa mắng, lão tử ở nơi này thề, có một ngày, thế nào cũng phải chặt đầu Trương Đại Lang xuống làm cái bô mới được, bọn họ sở dĩ chật vật chạy trốn, đều là vì thua ở trong tay Tả Kỵ quân. Bọn họ bây giờ đối với Tả Kỵ quân cùng Trương Vân Xuyên có thể nói là hận thấu xương. Ta thấy ngươi đừng thề. Ngươi không đi tìm Trương Đại Lang, người ta cũng sẽ tìm ngươi. Trì Ôn Thư ở một bên bực bội nói, chúng ta bây giờ nên nghĩ xem, kế tiếp làm thế nào. Phục Châu quân cũng bị đánh tan rồi, chúng ta hôm nay cũng chỉ còn sót lại hạ 2.000 người. Tả Kỵ quân này sau khi rảnh tay, khẳng định sẽ còn thu thập chúng ta. Sau khi nghe được Trì Ôn Thư nói, trong lòng Giang Vĩnh Dương cũng rất bực bội. Cái cây to bọn họ dựa vào ngã xuống, bọn họ hôm nay không có chỗ nương tựa, trở thành một cánh quân đơn độc. Không chỉ còn sót lại có 2.000 người, hơn nữa không có tiếp tế tiếp viện, không có chỗ đặt chân. Bây giờ đừng nói Trương Đại Lang tự mình tới đây, cho dù là hắn phái ra một viên tướng lĩnh dưới trướng dẫn quân đến càn quét, vậy bọn người mình cũng không phải đối thủ. Ngươi cũng đừng nói lời ủ rũ. Giang Vĩnh Dương nói với Trì Ôn Thư, chúng ta quả thật đánh không lại Trương Đại Lang, nhưng Trương Đại Lang bây giờ nhắm chừng cũng không có thời gian thu thập chúng ta. Hắn vừa đánh bại Phục Châu quân, địa bàn lớn như vậy cần hắn đi chiếm lĩnh cùng tiêu hóa. Chúng ta chút nhân mã như vậy, nhắm chừng đã không lọt vào mắt hắn. Chỉ cần chúng ta không đi chủ động treo chọc hắn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không phái người đến đánh chúng ta. Giang Vĩnh Dương nói, hơn nữa, phủ Vân Tiêu này bây giờ chính là Đông Nam Tiết Độ phủ quản, không phải địa bàn của Trương Đại Lang hắn. Trương Đại Lang hắn nếu phái người tùy tiện tiến vào phủ Vân Tiêu, tương đương xé rách da mặt với Đông Nam Tiết Độ phủ. Ta cảm thấy hắn hẳn là không thể nhanh trở mặt như vậy. Hắn hôm nay vừa đánh một trận, nhắm chừng còn phải nghỉ ngơi hồi phục một phen, lại quay đầu đấu sức với Đông Nam Tiết Độ phủ, chỉ cần chúng ta dừng chân ở phủ Vân Tiêu, vậy chúng ta ở nơi này chiêu binh mãi mã, về sau rất có triển vọng. Giang Vĩnh Dương tuy vận khí không tốt, năng lực cũng không mạnh. Nhưng ở thời điểm sĩ khí hạ thấp, lòng người tan rã này, hắn mê hoặc lòng người vẫn là có thủ đoạn. Trì Ôn Thư và Lâm Tử Đào hai vị này sau khi nghe xong hắn nói, cũng khẽ gật đầu, trong lòng không có bối rối như vậy, giống như đã tìm được điểm tựa. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi hồi phục trước mấy ngày, sau đó đi chiếm lĩnh một huyện thành, trước tìm chỗ đặt chân. Vậy được rồi, Lâm tướng quân, ngươi lát nữa đi kiểm kê nhân số một phen, một lần nữa tiến hành tạo dựng đội ngũ đối với người của chúng ta. Nam nhân trong thị trấn này cũng đều xếp vào đội ngũ chúng ta bây giờ binh lực quá ít rồi. Được, khi bọn Giang Vĩnh Dương ăn uống no đủ, đang vì bọn họ một mũi đội ngũ này sinh tồn mà nói chuyện với nhau, một mũi Tả Kỵ quân xuất hiện ở bên ngoài thôn trấn. Một mũi Tả Kỵ quân này thuần một sắc đều là bộ đội kỵ binh, có quy mô khoảng hơn 1.500 người. Bọn họ đang ở bên cạnh một rừng cây nghỉ ngơi hồi phục. Đầu lĩnh bọn họ là Tả Kỵ quân Kiêu Kỵ Doanh giáo úy Hoàng Hạo cùng phó úy Mã Đại Lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.